Một bên Đan Bảo hô to gọi nhỏ nói, đạo tâm của hắn tinh khiết như hài đồng, mặc dù thành đạo quân cũng như thế, cũng chỉ có đạo tâm như hài đồng mới có thể thành tựu đạo quân. Về phần Đan Diệp Thất Trương truyền thừa chỉ là ngoại lực, đạo tâm của hắn mới là nội tại. Tô Vưu Cơ trừng mắt Đan Bảo, Đan Bảo lập tức mơ hồ, Đan Bảo hô vài tiếng tỉ tỉ nghe một chút, Tô Vưu Cơ nhìn ép xem Đan Bảo, tỉ tỉ tỉ, trong mơ hồ Đan Bảo thanh tỉnh ngay sau đó, hắn chỉ vào Tô Vưu Cơ, sững sờ nói. Ngươi, ngươi, Tô Vưu Cơ đắc ý nói, Đan Bảo, đạo tâm của ngươi còn chưa đủ mạnh a hát. Xong rồi, ta mơ hồ trong chốc lát, về sau ta xong rồi. Vẻ mặt Đan Bảo sầu khổ, không phải Đan Bảo đạo tâm kém, mà là hắn mới là đạo quân nhất bộ. Kỷ Ninh cũng đứng lên và nói với Đan Bảo đi luyện đan một đạo cho nên chiến đấu hơi kém một ít, ngươi được phi tiên thánh quân huyền thừa thân là đạo quân nhị bộ, nếu như không cách nào làm đạo quân nhất bộ mơ hồ đó mới là chê cười, Vưu Cơ, loại sự tình này nên ít làm với Đan Bảo. Cách chương.